Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 139 tang thi biến dị lệch, Thạch Thiên từ mấy trăm biến dị giả trên mặt đảo qua, chậm rãi mở miệng nói, ta đem thành lập một cái biến dị giả quân đoàn, sở hữu biến dị giả đều cần thiết gia nhập. Dựa theo tự thân thuộc tính chia làm kim mộc thủy hỏa thổ 5 cái đại đội. Kim đại đội liền từ Kim Hạo Trung đảm nhiệm đội trưởng. Kim Hạo Trung đứng ở Thạch Thiên bên người, đột nhiên nghe được Thạch Thiên gọi vào tên của hắn, không cấm giật mình một chút. Ngay sau đó vẻ mặt vui mừng hướng về Thạch Thiên tỏ lòng trung thành nói, đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định vượt lửa qua sông, không chối từ, ta không cần ngươi vượt lửa qua sông, chỉ cần ngươi có thể nghe lời là được. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, nhất định, nhất định, đại nhân lời nói, tiểu nhân nhất định đương thánh chỉ nghe. Kim Hạo người trung gian chứng đạo, nhà mình sự nhà mình biết, Kim Hạo trung đương nhiên minh bạch, liền hắn điểm này bản lĩnh, có thể lên làm cái này đội trưởng, lớn nhất nguyên nhân chính là hắn cấp Thạch Thiên báo tin. Cho nên, hắn cũng minh bạch, muốn cho thủ hạ ngoan ngoãn nghe lời, cũng chỉ có thể dựa vào Thạch Thiên này tòa núi lớn. Nghe xong Kim Hạo Trung bảo đảm, Thạch Thiên còn nói thêm, Mộc đại đội. Liền từ Lá Dụng đảm đương đại đội trưởng. Lá Dụng vốn dĩ đứng ở trong đám người, không chút nào thu hút, giờ phút này bị Thạch Thiên điểm đến danh, lập tức liền hấp dẫn mọi người chú ý. Rất nhiều người đều tưởng không rõ, vì cái gì không chút nào xuất chúng Lá Dụng sẽ được đến cái này sai sự. Lá Dụng mới vừa nghe được Thạch Thiên mệnh lệnh cũng ngây ngẩn cả người. Bất quá Lá Dụng lại là lại rõ ràng bất quá, Thạch Thiên làm hắn đương cái này đại đội trưởng, nguyên nhân chính là bởi vì lúc trước hắn tới thành phố Di, chính mình là hắn cái thứ nhất nhận thức người. Lá Dụng chính mình cũng không có cái gì tranh quyền đoạt lợi ý niệm. Lúc trước thành lập thế lực, đều chỉ là vì càng tốt sinh tồn thôi. Bất quá, hắn cũng hiểu được, Thạch Thiên nhâm mệnh, là không thể cự tuyệt. Này đây Thạch Thiên giọng nói rơi xuống, hắn là đến nơi một cái chào theo nghi thức quân đội. Sau đó học Kim Hạo Trung nói, thuộc hạ chắc chắn đem hết toàn lực, đến chết mới thôi. Thạch Thiên nghe vậy, cũng không có nói cái gì, mà là tiếp tục nhâm mệnh nói, Thủy đại đội. Đội trưởng khiến cho, ngươi đảm đương. Thạch Thiên ở biến dị giả trung gian quét hai mắt, chỉ vào một cái trên người mang theo thủy nguyên tố dao động thanh niên nam tử nói. Thanh niên nam tử thấy Thạch Thiên chỉ vào hắn, trên mặt không cấm lộ ra một bộ khó có thể tin biểu tình, không xác định hỏi, ngài là nói ta sao? Không sai, chính là ngươi. Ngươi tên là gì? Thạch Thiên hỏi. Tiểu nhân kêu Thái Soái. Thanh niên nam tử vẻ mặt siêu mị trả lời nói. Ngươi nói ngươi kêu gì? Thạch Thiên vẻ mặt kinh ngạc nói. Tiểu nhân kêu Thái Soái. Thái Sơn Thái, Soái khí Soái. Thái Soái ngượng ngùng nói. Hiển nhiên cũng biết Thạch Thiên vì sao kinh ngạc. Ha ha, ngươi sắc thật rất Soái. Đảo cũng xứng đôi tên này. Thạch Thiên cười nói, như vậy thú vị tên, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Ngài cũng đừng giễu cợt ta. Thái Soái có chút ngượng ngùng nói, ai, này như thế nào kêu giễu cợt, đây là khen ngươi đâu. Thạch Thiên cười nói một câu, sau đó lại nhâm mệnh nói, Hỏa đại đội, Lưu Phong đảm nhiệm đại đội trưởng. Lưu Phong vốn dĩ hiện tại Thạch Thiên bên người, liền có chút lo được lo mất, sợ Thạch Thiên đem hắn đã quên. Giờ phút này nghe được Thạch Thiên quả nhiên cho hắn cùng Kim Hạo Trung giống nhau đãi ngộ, Tươi cười tức khắc tràn ngập hắn kia phổ phổ thông thông trên mặt. Về phía trước đi rồi vài bước, đi vào Thạch Thiên trước mặt, cũng đồng dạng tỏ lòng trung thành nói: "Đa tạ đại nhân, tiểu nhân nhất định can đảm đồ mà, nguyện trung thành đại nhân đến nỗi thổ thuộc tính biến dị giả sao?" Thạch Thiên nhìn trong đám người thổ nguyên tố biến dị giả, đang muốn tùy ý chỉ một cái, lại phát hiện đại môn bên trong lại lần nữa đi ra đoàn người. So với vừa mới mấy trăm người ra khỏi thành, lần này ra khỏi thành chỉ có 8 người, trừ bỏ đi tốt đang trước mặt một cái, mặt khác hoặc nhiều hoặc ít đều mang điểm thương. Còn có một cái còn lại là bị trói lại đây. Này 8 người đúng là vắng lặng cùng Tào Đông đoàn người. Bọn họ quyết định đầu hàng Thạch Thiên, tự nhiên sẽ không lại giam giữ Tào Đông bọn họ. Trở lại nơi tụ tập, Trần Cận Nam khiến cho vắng lặng đi đưa bọn họ thả ra. Chẳng qua bọn họ bị quân đội nhốt ở trong thị trấn, khoảng cách quá xa. Vắng lặng đi thời điểm tốc độ còn tính mau, nhưng tới rồi trở về thời điểm lại trì hoãn không ít thời gian, cho nên hiện tại mới đến. Đến nỗi cái kia cột lấy người, tự nhiên chính là uống xong rượu để lộ bí mật Võ Vân. Quân đội cũng không có bảo thủ bí mật. Tào Đông hỏi bọn hắn vì cái gì chảo chính mình thời điểm, quân đội cũng đã đem ngọn nguồn nói cho bọn họ. Bởi vậy, Tào Đông bị thả ra thời điểm, chuyện thứ nhất chính là đem Võ Vân trói lại lên, mang theo hắn tới gặp Thạch Thiên. Thạch Thiên nhìn đến Tào Đông đoàn người, cũng không ở đi nhâm mệnh thổ đại đội trưởng. Hơn nữa lặng lặng chờ đợi bọn họ đi tới. Làm đến một đám nóng lòng muốn thử thổ thuộc tính người sống sót tiếc hận vô cùng. Đồng thời lặng lẽ mắng Tào Đông những người này tới không phải thời điểm mà đi. Tuy rằng Thạch Thiên lại tiến hóa, nhưng là Tào Đông đoàn người vẫn là trước tiên liền nhận ra. Đây là Thạch Thiên, đương đi vào Thạch Thiên trước mặt, tất cả đều không hẹn mà cùng quỳ gối trên mặt đất, bày ra một bộ thỉnh tội tư thế. Tào Đông càng là khóc giống nói: "Đại nhân, là ta tội đáng chết vạn lần, chẳng những làm ngài cực cực khổ khổ thành lập thế lực nước chảy về biển đông, còn kém điểm còn phải đại nhân lâm vào tuyệt cảnh, thỉnh đại nhân trách phạt. Ngươi xác thật nên phạt, cũng dám dung túng thủ hạ uống rượu, loại này việc ngốc cũng có thể làm ra tới, tự nhiên là nên phạt." Thạch Thiên nói, lưỡi mác kiếm bỗng nhiên huy hạ, đối với Tào Đông chém tới. Sắc bén lưỡi mác xẹt qua Tào Đông thân thể, ở trên vai hắn để lại một cái ước chừng 2 tấc thâm, nửa thước dài hơn miệng vết thương. Máu tươi trong phút chốc từ miệng vết thương giữa dòng ra tới, kia đỏ tươi máu thậm chí làm chung quanh tang thi đều ngo ngoe dục dịch lên. Cũng may có Thạch Thiên khống chế, mới không có lao tới công kích. "Ta tuy rằng cũng muốn giết ngươi, nhưng là ta vừa mới thành lập biến dị giả quân đoàn, cái này tổng chỉ huy còn không có người có thể đương, liền đành phải bắt ngươi trên đỉnh." Thạch Thiên thu hồi lưỡi mác, nhàn nhạt nói: "Đa tạ đại nhân không giết tri ân." Tào Đông kích động nói: "Nói giỡn, có thể bất tử, ai sẽ đi tìm chết, huống chi còn phải cái quan lớn, cũng khó trách hắn kích động. Các ngươi cũng đều đứng lên đi." Thạch Thiên phất phất tay, đối quỳ trên mặt đất những người khác đều bò lên, chỉ có bị trói gô Võ Vân còn quỳ trên mặt đất. "Nói một chút đi, có cái gì di ngôn, thật có thể nhìn đến ngươi thân nhân chính là thời điểm, ta sẽ chuyển đạt cho bọn hắn." Thạch Thiên nhàn nhạt nói: "Người khác có thể lưu, nhưng khiến cho trận này mầm tai họa Võ Vân lại không thể lưu. Thân nhân, ta thân nhân không phải bị tang thi giết, chính là biến thành tang thi. ta nơi nào còn có thân nhân, Võ Vân tự giễu cười cười. Sau đó còn nói thêm, chuyện này là ta sai, đại nhân ngài muốn giết cứ giết ta một cái, hy vọng ngài không cần ương cập cá trong chậu, đảo cũng là điều hán tử. Niệm ở ngươi cũng không phải cố ý để lộ bí mật, ta cho ngươi một cái cơ hội, có thể sinh tồn cơ hội. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Cái gì cơ hội? Võ Vân vội vàng hỏi. Đệ nhị càng đưa lên, hôm nay liền hai cầy xong, dư lại canh một ngày mai bổ thượng. Tăng ca thêm ta đầu choáng váng não trướng, liền ít đi càng một chương đi. Các vị thứ lỗi, tấu chương xong. www.sumilou.net hết chương.